Chương 69, Ngưu Đồ. Vô luận phụ thân có hay không nhận, Bách Lý Bật vừa chết, tất cả nguy cơ đều sẽ giải trừ ý nghĩ này, vừa phù hiện trong lòng hắn, liền như là mê muội, không cách nào vùng đi. Khương Ly phía trước lời nói, cu nở dê không ngư nở dê hiện lên ở trong óc hắn. Trước báo cáo phụ thân, Bách Lý Bật chẳng những sẽ không chết, hắn sẽ càng thêm phách lối, chỉ có tiền trảm hậu tấu, mới có thể kết thúc tất cả những thứ này. Không tệ, rõ ràng chính là Bách Lý Bật phạm sai lầm, vì sao phải làm cho cả Bách Lý nhất tộc bất chấp nguy hiểm bị hắn liên lụy? Tất cả những thứ này, đều là Bách Lý Bật tự làm tự chịu, ta liền xem như giết hắn, cũng là vì Bách Lý nhất tộc trừ hại. Làm một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng sinh sôi về sau, tiếp xuống, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều lý do, đến thuyết phục chính mình tiếp nhận kết quả như vậy. Trở lại Nhạc Bình phủ đệ thời điểm, Bách Lý Hy trong lòng đã làm xuống quyết định. Bất quá, hắn tại động thủ phía trước, vẫn là muốn trước lặng lẽ trở về Nhạc Bình giới một chuyến. Người muốn gặp, không phải phụ thân của hắn, mà là mẫu thân của hắn. Việc này nên sớm không nên muộn, hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt. Bách Lý Hy bước chân, không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Cửu Hoàng phủ đệ bên trong, Thẩm Tung bọn họ tu luyện kết thúc về sau, nghe Tần Thiên Y Y nói Bách Lý Hy đến tìm Khương Ly sau đó, đều tụ tập tại Khương Ly bên người. Chờ Tần Thiên Y Y đem việc trải qua nói xong, Thẩm Tung trầm ngâm gật đầu, cứ như vậy, chúng ta liền có thể cho mượn Bách Lý Hy tay, diệt trừ Bách Lý Bật. Hơn nữa, hoàn thành chuyện này về sau, chúng ta quan hệ với hắn cũng sẽ làm sâu sắc một bước. Các ngươi liền không lo lắng, cái kêu Bách Lý Hy giết chết Bách Lý Bật về sau, ngược lại đối phó chúng ta. Cùng Tuyết Hoa tò mò nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly ngồi tại mọi người bên trong, cảm nhận được Cung Tuyết Hoa ánh mắt, nửa híp hai mắt, thần sắc lười biếng mà nói, hắn sẽ không. Tối thiểu, tạm thời còn sẽ không làm như vậy. Ngươi như vậy có nắm chắc? Cung Tuyết Hoa trừng mắt nhìn. Khương Ly khỏe môi nhất câu, cười đến mang theo vài phần thần bí, dưới tay ý thức tại chính mình bằng phẳng trên bụng sờ một cái. Động tác này cực kỳ tự nhiên, QNZ không có một mực duy trì, cho nên cũng không gây nên những người khác chú ý. Bách Lý Hy nếu thật giết Bách Lý Bật, như vậy tại hắn cái kia bất công trước mặt phụ thân, liền muốn gặp phải cực nặng trừng phạt. Thậm chí, phụ tử quan hệ có khả năng quyết liệt. Bách Lý Hy nếu muốn tranh quyền, hoặc là nói, muốn nắm giữ càng nhiều lực lượng, chống lại phụ thân của mình, như vậy liền thiếu đi không được minh hữu. Tại Bách Lý Bật chuyện này, chúng ta có thể nói cùng hắn là một cái trận tuyến bên trên, tại hắn còn không có chân chính an ổn phía trước, tuyệt sẽ không ra tay với chúng ta. Làm như vậy, là đả thương địch thủ một ngàn ở tự tổn ta mở trăm. Không cần Khương Ly đi giải thích cặn kẽ, Ngụy Tịch liền nói ra trong đó liên quan. Chờ hắn nói xong, Khương Ly còn trêu ghẹo Cung Tuyết Hoa. Xem đi, mọi người đều trong lòng minh bạch, liền ngươi đẩn, còn muốn không thông. Bị Khương Ly nhả rãnh, Cung Tuyết Hoa cu nở dê không tức giận. Ngược lại cười đùa nói, ta không ngu ngốc chút, lại thế nào thể hiện các ngươi anh minh thần võ đâu. Mọi người bị hắn chọc cười, bốn phía bầu không khí một mảnh hài hòa. Chờ ngưng cười về sau, Giao Dư mới hỏi hướng Khương Ly, vậy chúng ta là không muốn chuẩn bị cái gì? Khương Ly chậm rãi lắc đầu, Bách Lý Bật đã bị Bách Lý Hy giam lại. Bách Lý Bật mặc dù là Nhạc Bình giới chu sùng ái nhất nhi tử, nhưng nơi này dù sao cũng là đế cung học phủ, Bách Lý Hy không cho Bách Lý Bật đi ra, còn là có thể làm đến. Chúng ta bây giờ cái gì đều không cần làm, nên làm gì tiếp tục làm gì, kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Chờ cái gì? Cơ Vi vô ý thức mà hỏi. Khương Ly ánh mắt lóe lên, chờ Bách Lý Hy lần nữa tới cửa Nhạc Bình giới tại vạn giới thánh vực bên trong. Nhạc Bình giới thân là vũ cấp thế giới, tự thân cường đại là tất nhiên. Bởi vì Nhạc Bình giới lựa chọn phụ thuộc đế cung chính là Hào Đế Cung, cho nên, theo đế cung học phủ đi ra, trở về Nhạc Bình giới, không được bao lâu thời gian. Huống chi, lấy mậu dịch làm chủ Nhạc Bình giới, có được chính mình giới thuyền. Bách Lý Hy càng là có thuộc về chính mình giới thuyền, đi tới đi lui tại học phủ cùng Nhạc Bình giới ở giữa. Lần này, hắn lặng yên trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thậm chí, là mặc người hầu quần áo, thông qua thầm nghĩ, tiến vào mẫu thân mình tầm cung, xuất hiện tại mẫu thân mình trước mặt. Hy Nhi đột nhiên nhìn thấy nhi tử của mình xuất hiện tại trước mặt, Bách Lý Hy mẫu thân kinh ngạc hướng hắn đi tới. Chờ nàng đi đến Bách Lý Hy trước mặt lúc, không đợi nhi tử mở miệng, liền chủ động nói, ngươi không chào hỏi, lại cái này một thân hóa trang trở về, thế nhưng là gặp cái gì khó giải quyết sự tình Bách Lý Hy trầm mặt, hướng mẫu thân gật đầu. Bình Nhã cực kỳ hiếm thấy đến nhi tử mình dạng này, thế nhưng nhi tử từ trước đến nay ổn trọng, không phải loại kia ngạc nhiên người. Nàng con mắt hơi động một chút, lôi kéo nhi tử liền hướng mật thất đi đến. Đi theo ta. Bách Lý Hy thuận theo đi theo mẫu thân đi vào trong mật thất. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Bình Nhã buông ra Bách Lý Hy tay, quay người đối mặt hắn, cặp mắt kia bên trong, trầm tĩnh vô cùng. Bách Lý Hy tại mẫu thân mình trước mặt, không có bất kỳ cái gì che giấu, nói thẳng, Bách Lý Bật làm kẻ trộm. Ngươi nói cái gì? Bình Nhã trong mắt bắn ra vẻ khiếp sợ. Đang nhìn đến nhi tử mình trên mặt nghiêm túc về sau, nàng âm thanh trầm thấp đến đáng sợ mà nói, hắn điên Bách Lý Bật làm kẻ trộm sự tình, nếu là truyền ra ngoài, muốn chết không chỉ có riêng là hắn Bách Lý Bật, mà là toàn bộ Bách Lý nhất tộc. Hắn tại sao phải làm như thế? Bình Nhã rất không hiểu, cho nên mới có thể cảm thấy Bách Lý Bật điên trọng yếu nhất sự tình, chuyện này còn bị người biết được. Bách Lý Hy lại bồi thêm một câu. Nghe được câu này, Bình Nhã sắc mặt trắng nhợt, thân thể đều lảo đảo mấy bước. Mẫu thân Bách Lý Hy tranh thủ thời gian đỡ lấy Bình Nhã, ánh mắt bên trong toát ra lo lắng. Bình Nhã nắm chặt cổ tay của hắn, ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt sát ý hiện lên, người biết chuyện này, phải chết, nếu không, chính là Bách Lý nhất tộc đại họa. Bách Lý Hy ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói, mẫu thân yên tâm, người biết chuyện này, đã bị ta giết. Nghe được đáp án này, Bình Nhã cũng không hoài nghi, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân, ta trở về nói cho ngươi chuyện này, là vì đối chúng ta Bách Lý nhất tộc sinh ra uy hiếp người, không phải cái kia bị giết người biết chuyện, mà là Bách Lý Bật. Bách Lý Hy thấp giọng nói. Bình Nhã nhìn về phía hắn, chờ đợi phía sau hắn lời nói. Bách Lý Hy tiếp tục nói, ta tại biết chuyện này về sau, đến hỏi qua Bách Lý Bật. Thế nhưng là, hắn không những không có hối cải, ngược lại áp chế, nếu là hắn vì vậy mà chết, cũng sẽ kéo toàn bộ Bách Lý nhất tộc chôn cùng. Bình Nhã nghe được câu này, con mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói, tên tiểu tiện chủng kia, thật nói như vậy? Bách Lý Hy gật đầu, một chữ không kém. Ngay sau đó, hắn lại nói, Bách Lý Bật ỷ vào phụ thân sùng ái, làm việc vô pháp vô thiên. Bây giờ liền kẻ trộm cũng dám đi làm, quả thực chính là không đem chúng ta nhất tộc sinh tử để ở trong lòng. Nếu tiếp tục dung túng, ta lo lắng dạng này sự tình sẽ còn phát sinh. Mà ta, còn có thể lại tiếp tục ngăn cản sao? Ngươi muốn làm gì? Bình Nhã nhìn chăm chú Bách Lý Hy con mắt. Mà đối mặt mẫu thân vấn đề, Bách Lý Hy trong mắt chậm rãi ngưng tụ sát ý để lời nói với người xa lạ thỏi vàng dòng bọn họ. Ta yêu thích các ngươi thân yêu.